Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 109, cung nữ ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đồ độc phụ ta muốn giết ngươi báo thù cho tỷ tỷ ta. Chấm, theo thanh âm mang theo phẫn nộ cùng vô cùng thống hận, Nhạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi rùng mình, một cỗ bất an nhanh chóng trào lên trong lòng. Mỹ mâu nhất chuyển liền rơi vào cung nữ bên cạnh, này không nhìn còn khá, vừa thấy, Nhạc Đồng Đồng sợ tới mức cơ hồ ngay cả tim cũng phải theo cổ họng nhảy ra ngoài. Chỉ thấy cung nữ vừa rồi bưng nước trà lên cương nhiên từ dưới khay rút ra một thanh chùy thủ sắc bén, lập tức hướng tới phía bên nàng thẳng tắp đâm tới. Nhất thời, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trước mắt hàn mang chớp lóe. Một dòng hàn khí từ đáy lòng lan khắp tứ chi, mỹ mâu lại càng mở lớn, trong mắt đều là kinh hãi. Nhạc Đồng Đồng muốn chạy trốn, nhưng nàng hiện tại là bị dọa, hai chân giống như mọc rễ trên mặt đất vậy mà không di chuyển được một phân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cung nữ kia cầm chùy thủ hướng tới phía bên nàng đâm tới. Trời ạ, chẳng lẽ hôm nay nàng sẽ chết sao? Nhạc Đồng Đồng trong lòng kinh sợ, lập tức lại càng sợ tới mức nhắm nghiền mắt cùng đợi tử vong đến. Nhưng mà, ngay khi Nhạc Đồng Đồng cho rằng mình sẽ mệnh tang vô thử, ngay sau đó, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trên eo mình căng thẳng, cả người liền lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp. Cái ôm này ôn hòa như thế, rộng lớn như thế, hơn nữa lại cho nàng có cảm giác an toàn. Cũng làm cho tâm Nhạc Đồng Đồng nguyên bản nhiễu loạn không thôi, từ từ an định lại. Mỹ mâu run nhẹ nhẹ, Nhạc Đồng Đồng liền mở mắt ra, hướng tới đỉnh đầu nhìn lại. Chống lại là một khuôn mặt cương nghị tuấn Mỹ. Thì ra là hắn, Dạ Quân Minh, nhìn tuấn nhan yêu mị trên đỉnh đầu kia, Nhạc Đồng Đồng trong lòng kinh ngạc. Bởi vì, Dạ Quân Minh không phải phi thường chán ghét Thái Hậu này à? Nếu Thái Hậu chết, hắn không phải là nên cao hứng sao? Vì cái gì hiện tại hắn lại muốn cứu nàng? Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng kinh ngạc hết sức, chỉ thấy nam tử mày kiếm nhẹ trao lại, môi mỏng nhấp nhẹ, sau khi ôm nàng vào trong lòng, cước bộ nhất truyền. Nhất thời, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy cả người thiên toàn địa truyền. Đợi đến lúc nàng phục hồi tinh thần, người đã bị Dạ Quân Minh ôm nhảy ra khỏi lương đình, đứng ở trong hoa viên trăm hoa đua nở. Trên chân đạp là mặt cỏ xanh biếc mềm mại, bốn phía trăm hoa đua nở, gió từ từ thổi tới từng đợt mùi hoa xông vào mũi. Từng phiến hoa kiều diễm ướt át bị gió thổi bay kia tựa như tiểu tinh linh ban đêm, từ từ xinh đẹp bay đến bên cạnh bọn họ. Từng phiến, vũ động giai điệu duyên dáng, sau cùng quy về đất. Mà giờ phút này, ở trong lòng Nhạc Đồng Đồng nhìn đến chỉ có nam tử trước mắt này. Tim đập đột nhiên gia tốc, giống như có cái gì đánh thẳng vào tim nàng, kích khởi tầng tầng gợn sóng. Trái ngược với Nhạc Đồng Đồng ngây ngốc, Dạ Quân Minh sau một cước đá bay người cung nữ kia liền cúi đầu nhìn lại, chống lại là một khuôn mặt nhỏ nhắn che kín kinh ngạc đến ngây người. Nhìn Nhạc Đồng Đồng đang ngơ ngác nhìn hắn, Dạ Quân Minh chỉ cho là Nhạc Đồng Đồng bị chuyện vừa rồi dọa u mê thôi. Lập tức môi mỏng mở ra, khinh thường châm biếm không chút nào che giấu treo ở trên môi hắn. Ha ha, không thể tưởng được mẫu hậu cũng có ngày bị dọa. Ngày, nguyên bản Nhạc Đồng Đồng đang ngây ngốc đột nhiên nghe nói như thế, lập tức hoàn toàn tỉnh lại. Chống lại là khuôn mặt che kín châm chọc của nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng dùng mình, nhớ lại chính mình còn đang ở trong lòng nam tử, liền lập tức vươn tay ra hung hăng đẩy nam tử đang ôm mình ra. Trong lòng lại càng ảo não không thôi, vừa rồi mình cư nhiên nhìn nam tử này ngẩn người, hiện tại còn bị nam tử này châm biếm. Thật sự đáng ghét, Nhạc Đồng Đồng trong lòng buồn bực không thôi, hung hăng xua đi khác thường trong lòng, khi tiếp xúc đến ánh mắt che kín châm chọc cùng châm biếm của nam tử, nhanh chóng khôi phục lại, môi mọng bĩu một cái liền mở miệng nói. Vì cái gì, người không phải vô cùng chán ghét ai ra à? Nhạc Đồng Đồng là người thẳng tính, môi đỏ mở ra liền hỏi ra nghi hoặc đáy lòng. Dạ Quân Minh nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú sừng sốt, có lẽ là không nghĩ tới Thái Hậu luôn luôn tâm tư cẩn thận hiện giờ nói chuyện lại trực tiếp như vậy. Hơn nữa đối với nghi vấn của Nhạc Đồng Đồng, kỳ thật Dạ Quân Minh cũng không biết đáp án. Đúng vậy, hắn không phải luôn luôn chán ghét cái nữ nhân này à? Đặc biệt hiện giờ nữ nhân này có mục đích tiếp cận Quân Lăng, chỉ cần điểm này hắn đã muốn nàng chết. Chỉ là vì cái gì, vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc nhìn thấy nàng có nguy hiểm hắn lại phấn đấu quên mình đi cứu nàng. Chẳng lẽ chỉ là vì chuyện vừa rồi nhìn đến trong lương đình, hay là cái khác? Giờ khắc này, Dạ Quân Minh chính mình cũng không biết tim của chính mình. Giờ phút này, đối mặt với đôi mắt che kín nghi hoặc của Nhạc Đồng Đồng, Dạ Quân Minh môi mỏng bĩu một cái, lạnh giọng nói. Mẫu hậu là mệt mỏi, người tới, đem người này áp đi xuống, giao do Thận Hình Ti xử lý. Dạ Quân Minh mở miệng, thanh âm băng lãnh vô cùng. Hơn nữa, cũng không trả lời Nhạc Đồng Đồng. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng mày không khỏi nhăn lại. Dạ Quân Minh này có ý tứ gì? Cứu mình cũng không nói ra nguyên nhân. Còn có, hắn cũng không hỏi một chút cung nữ này vì cái gì muốn giết nàng, cứ như vậy đem nàng giao cho Thận Hình Ti xử lý. Thận Hình Ti, nàng là biết đến. Nghe nói, Thận Hình Ti chuyên xử lý những công nhân làm sai chuyện, chỉ cần đi vào Thận Hình Ti, ngươi cũng đừng muốn sống ra ngoài. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng nhìn lại cung nữ bị thị vệ giải đi. Này vừa thấy, Nhạc Đồng Đồng mới phát hiện cung nữ kia chẳng qua là một thiếu nữ niên kỳ chỉ có 16-17 tuổi. Chỉ thấy khóe miệng thiếu nữ giờ phút này vẫn đang chảy máu, vừa thấy liền biết một cước vừa rồi của Dạ Quân Minh kia đá có bao nhiêu trọng. Có lẽ là nhận thấy ánh mắt Nhạc Đồng Đồng, cung nữ bị thị vệ gắt gao áp giải kia lại càng nâng lên hai mắt che kín phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Đồng Đồng. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Nhạc Đồng Đồng hiện tại đã bị lăng trì. Người đồ độc phụ, cho dù ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Chỉ thấy người cung nữ kia bị áp giải đi cũng không quên mở miệng phẫn nộ gào thét với Nhạc Đồng Đồng. Sau khi nói xong lời này, người cung nữ kia như là nghĩ đến cái gì, giữa trán đều là bi thương, nhìn lên trời, mở miệng hô. Ông trời, vì cái gì tỷ tỷ của ta tốt như vậy lại chết? Nữ nhân ngoan độc như thế lại vẫn sống trên thế giới này. Vì cái gì? Nghe được cung nữ kia không ngừng ai oán gầm thét, Nhạc Đồng Đồng đại mi cau chặt lập tức môi mọng mở ra, không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói. Chậm đã, theo Nhạc Đồng Đồng mở miệng vừa quát bốn phía mọi người nhao nhao sừng sốt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền ngay cả Dạ Quân Minh một bên cũng là nhíu mày kiếm, hướng tới Nhạc Đồng Đồng bên kia nhìn lại. Giống như đang chờ đợi Nhạc Đồng Đồng kế tiếp muốn làm như thế nào. Thái hậu sở tác sở vi trong hoàng cung, người có mắt đều cùng nhìn. Cho nên, hiện tại cung nữ này cư nhiên khẩu xuất cuồng ngôn, không ngừng mắng thái hậu nương nương khẳng định sẽ không để cho cung nữ này chết dễ dàng như thế. Có lẽ trước hảo hảo hành hạ một phen, để cho nàng tàn nhẫn chết đi. Đây là điều duy nhất mọi người có thể nghĩ đến, ánh mắt vọng hướng cung nữ kia lại càng che kín đồng tình. Ngay cả Dạ Quân Minh cũng nghĩ như vậy, ánh mắt vọng hướng Nhạc Đồng Đồng lại càng hiện lên vẻ chán ghét. Đối với tâm tư mọi người bốn phía, Nhạc Đồng Đồng nhất điểm cũng không để ý, dù sao, sau khi nàng đến nơi đây liền biết cỗ thân thể trước kia làm quá nhiều chuyện tàn nhẫn. Trong hoàng cung, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều là che kín kinh sợ, sợ hãi, hoảng hốt, chán ghét. Cả đám đều hận không thể nàng chết đi, mới đầu nhìn thấy mọi người dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, tâm tình Nhạc Đồng Đồng cũng không tốt. Nhưng thời gian dài, Nhạc Đồng Đồng cũng điều chỉnh tốt tâm tình. Thái hậu tâm ngoan thủ lạt trước kia đã chết, hiện giờ, nàng là Nhạc Đồng Đồng, cho nên, nàng cũng cần phải dựa theo phương thức sinh hoạt của mình sống sót. Nếu mỗi ngày đều sống dưới ánh mắt khác thường của người khác, để ý những người ta nghĩ gì, như thế còn sống cũng không vui vẻ. Cho nên hiện tại, Nhạc Đồng Đồng đang nói hoàn câu nói kia hậu, mỹ mâu không khỏi đảo qua, sau cùng liền rơi vào trên người cung nữ đang bị thị vệ giải đi. Cung nữ kia thấy vậy, đôi môi mở ra, giọng nói cơ hồ là phun ra từ trong kẽ răng. Người đồ độc phụ, người muốn giết cứ giết, bất quá ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. Nghe được cung nữ kia tàn nhẫn nói, Nhạc Đồng Đồng chỉ dẫm bước sen xuống, hướng tới nàng từng bước một đi tới. Nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng đi tới phía mình, thân thể cung nữ kia không khỏi run lên. Bởi vì thái hậu tàn nhẫn, mọi người đều đã rõ như ban ngày. Tuy nàng đã ôm tâm hẳn phải chết, chỉ là đối mặt với nữ nhân lòng dạ rắn rết này vẫn sợ hãi không thôi. Có lẽ là nhận thấy cung nữ kia sợ hãi, Nhạc Đồng Đồng môi mọng mở ra, mở miệng nói. Ai ra sẽ không làm gì ngươi, bất quá ai ra muốn biết ngươi vì cái gì muốn giết ai ra. Nhạc Đồng Đồng mở miệng giọng điệu vân đạm phong khinh, giống như chuyện vừa rồi không phải việc của mình. Nghe vậy, trên mặt Dạ Quân Minh không khỏi sừng sốt. Phượng mâu lẳng lặng nhìn bài thi nữ tử đứng ở bên cạnh. Hiện giờ vừa thấy hắn mới chú ý tới nữ tử trước mắt này, giống như cùng trước kia bất đồng. Trước kia, nữ nhân này luôn luôn mặc y phục hoa lệ màu sắc tiên diễm, trên đầu cắm đầy chu sai, có vẻ quý khí bức người, kim quang lấp lánh, minh diễm chiếu nhân. Nhưng hiện giờ chỉ thấy nữ tử trước mắt, bạch y phiên phiên, mặc trên người chỉ là một bộ y phục bạch sắc đơn giản, bên hông thắt yên la bạch sắc, gió thổi thổi làm bạch y nàng tung bay. Tóc đen như nước chỉ cắm một chiếc châm ngọc lan hoa, trừ cái đó ra không còn cái khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như cánh sen, làn da như mỡ đông, da thịt tuyết trắng, tựa như khối dương chi bạch ngọc thượng đẳng. Đại mi như họa kiều tỳ, cái mũi ả, như ngọc đôi môi như cánh hoa. Hấp dẫn nhất là một đôi mỹ mâu hắc bạch phân minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này tới cùng là một đôi mắt như thế nào? đồng màu hắc bạch phân minh ngập nước, trong mắt lộ ra một loại trong veo rực rỡ, làm cho người ta nhìn lại không khỏi liên tưởng tới nước suối trong suốt giống như có thể tẩy sạch mọi thứ ô uế trên thế gian. Cách chương.